Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 ôm Bảo Bảo ngồi ở ghế dựa bên cạnh bàn ăn, trên bàn cơm sớm đã dọn xong bánh sinh nhật Tô Ba Ba không hạ được mặt hầm hừ ngồi ở chủ tọa. Lão ba con về rồi. Tô Túc nhàn nhàn lên tiếng kêu gọi, nói xong liền ôm Bảo Bảo bắt đầu mở hộp quà. Tô Ba Ba một câu gừ ở cổ họng, hung hăng trừng mắt nhìn đứa con không bớt lo này liếc mắt một cái. Tuy rằng kẻ bị trừng không phát hiện, nhưng điều này không ngăn được Tô Ba Ba dùng phương thức này phát tiết. Thật đẹp, Bảo Bảo ánh mắt sáng lấp lánh xem xét Phỉ Thúy khắc thành con thỏ nhỏ. Xanh biếc con thỏ nhỏ tiên hồng sắc mắt to, tiểu móng vuốt cầm một cái cà rốt cũng là màu xanh biếc trạng thái sắp sửa gặm ăn. Cả khối Phỉ Thúy vừa tiểu hài tử bàn tay, Bảo Bảo có thể trực tiếp đem con thỏ nhỏ nắm ở trong tay. Tả Lăng trên mặt hiện lên nghi hoặc nhìn thập phần vui vẻ Bảo Bảo, quyết định đợi lát nữa lại đi hỏi Ninh. Chỉ chốc lát sau, Bảo Bảo liền đem quà sinh nhật toàn bộ mở ra. Trừ bỏ con thỏ nhỏ, còn có Tô Túc tự mình thiết kế ra công chúa váy cùng với 7 công ty cổ phần kia, Bảo Bảo mở hoàn chính mình lễ vật sau, ở Tô Túc trong lòng uốn éo. Tô Túc vỗ vỗ Bảo Bảo tiểu mông thật cẩn thận phóng trên mặt đất. Mới vừa chấm đất Bảo Bảo, đạp của nàng chân ngắn. Cọ cọ cọ liền chạy tới Tả Lăng bên người thập phần khát vọng nhìn chằm chằm lễ vật Tô Túc đưa Tả Lăng. Tả Lăng sờ sờ Bảo Bảo đầu nhỏ, đem Bảo Bảo ôm lên ghế, sau đó đem lễ vật Tô Túc đưa của nàng đổ lên trước mặt Bảo Bảo. Kỳ thực nàng cũng muốn biết Ninh đưa nàng cái gì lễ vật trong lòng mang theo chờ mong cùng vui vẻ không biết tên. Bảo Bảo mở lễ vật đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tay nhỏ bé thật cẩn thận vói vào lễ vật trong hộp phùng ra một đóa tử tinh hoa hồng, hoa hồng này trong suốt long lanh, sáng lạn lóa mắt. Tô ma ma kinh ngạc nhìn hoa hồng trong hai tay Bảo Bảo, Tô Ba Ba nhìn thoáng qua, hừ nhẹ một tiếng. Tả Lăng vẫn như cũ là mặt không chút thay đổi, được rồi, nếu quả thật Tô Túc không phải có thể cảm ứng đến Tả Lăng tình tự, nhất định sẽ nản lòng cho rằng nàng không thích. Bảo Bảo chậm rãi đem tử tinh hoa hồng phùng đến trong tay Tả Lăng, tiếp theo ánh mắt đen láy kêu vừa chuyển, liền sửa đi vừa rồi thật cẩn thận tùy tiện đưa vào trong tay Tả Lăng. Tả Lăng sắc mặt khẽ biến vội vàng vươn hai tay tiếp được. Tô Túc mừng rỡ, Bảo Bảo, ngươi thật sự là quá hiểu ba ba. Hảo vui mừng, Tả Lăng có chút trách cứ nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo thập phần không vui bĩu môi. Hảo phóng tiếp tục bóc lễ vật hạp, không nhìn ma ma khẩn trương. Lễ phục dạ hội tím nhạt khác với thiết kế xinh đẹp đáng yêu tặng Bảo Bảo tao nhã trang trọng mang theo lạnh nhạt, bảo thủ mang theo gợi cảm. Tô ma ma thập phần hâm mộ nhìn váy, trong miệng than thở. Có tức phụ liền quên nương, đứa nhỏ trẻ trâu cách xa nhau chỉ khoảng cách cái bàn, mọi người đều nghe được Tô ma ma than thở, sắc mặt khác nhau. Tô ba ba là vui mừng, con trai rốt cục học được dỗ dành vợ, về sau hắn cũng không cần bởi vì áy náy mà giả mặt đen cùng lão bà lưu lạc trời nam đất bắc. Tô Túc đổ mồ hôi, hắn quả thật quên mất Tô ma ma. Tả Lăng mặt ngoài rất là bình tĩnh, chính là móng tay thật dài ở dưới bàn đem khăn trải bàn móc ra một cái lỗ. Ninh, đợi đã, tôi đã đổi tên, bảo Tô Túc là được. Mới vừa mở miệng đã bị Tô Túc không chút do dự đánh gãy, Tả Lăng cho dù trên mặt không hiện, trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Liền sừng sờ ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô ba ba sắc mặt càng đen, cả giận nói. Ai cho ngươi sửa tên, cánh cưng rắn đúng không? Có phải hay không hai ngày nữa ngay cả họ cũng không muốn. Tô Túc chỉ là ngồi ở chỗ kia, không hề áy náy cùng Tô ba ba đối diện. Ta chính là sửa lại thì làm sao? Bị Tô Túc khí thế áp chột dạ, Tô ba ba tính toán tìm đồng minh. Tô ma ma làm bộ như còn chăm chú quan sát quần áo, chi hóng lên cái lỗ tai. Một ánh mắt cũng chưa cấp Tô ba ba. Chuyển qua con mắt tìm ân, con dâu toàn bộ quanh thân đều nhu hòa xuống. Quên đi, nàng khẳng định không phải đối thủ của thằng con. Trong tay nắm con thỏ nhỏ tử chính đang đùa vui vẻ cháu gái, không cùng cân nhắc. Tô ba ba ánh mắt dạo qua một vòng, cũng không tìm được đồng minh. Chỉ có thể lại một mình chiến đấu hăng hái. Chính là, không đợi Tô ba ba lần thứ hai đeo cái đuôi sói. Tôi đói bụng, Tô Túc phi thường bình tĩnh, hắn chính là cố ý Tô ra có quy luật cơm không nói ngủ không nói, chuyện lớn bằng trời đều chỉ có thể sang bên. Cho nên, anh minh thần võ Tô ba ba lại bị nghẹn mặt đều tái rồi. Đầu tiên là hát sinh nhật ca, tiếp theo cắt bánh ngọt. Sau đó cơm nước xong. Tô Túc không riêng cấp Bảo Bảo mang cho Vương Miện sinh nhật, đuổi theo Tả Lăng, không cho nàng mang không được. Kết quả là băng sơn nữ vương trên đầu đồng dạng mang theo Vương Miện sinh nhật ngây thơ không đỡ được. Tô Túc còn nói muốn chính là loại không khí này, hơn nữa uy hiếp Tả Lăng mặt dần biến thành đen, cô nếu dám tháo xuống trước khi ngủ tôi liền thế nào thế nào. Tô Mama cười thẳng không dậy được thắt lưng, Tô Baba trên mặt nghiêm túc cũng giữ không được, trong mắt đều là ý cười. Tả Lăng Giông, mắt đẹp thỉnh thoảng ngắm lên trên, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Vương Miện cấp chọc cái vỡ nát. Nhìn Tả Lăng sắc mặt, Tô Túc cuối cùng hiểu được kiếp trước hàng năm sinh nhật ca ca Tẩu Tẩu vì cái gì đối với việc cho nàng mang cho Vương Miện chấp nhất như vậy. Lúc ấy chính mình hẳn là cũng là loại bộ dáng tặc mao này đi. Liền như vậy vui vẻ qua một buổi tối, rất nhanh thời gian đi ngủ, bảo bảo một bộ dáng rối rắm không ngừng. Tô Túc trong lòng cảnh giác đứa nhỏ này sẽ không nói cái gì kỳ quái yêu cầu đi. Bảo bảo nhìn thoáng qua Tô Túc bò chạy đến trước mặt hắn. Ba ba, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ được không? Cùng nhau ngủ, đùa vui qua đi. Tô Túc ôm bảo bảo theo Tả Lăng đạp thang lầu hướng phòng ngủ đi tới. Tả Lăng ở Tô Túc phía trước mở ra cửa phòng ngủ, Tô Túc buông bảo bảo đi theo Tả Lăng tiến vào phòng ngủ. Lấy Tô Túc ánh mắt bắt bẻ nhưng lại không có một tia không thích này phòng ngủ thế nhưng thần kỳ cho hắn một cỗ cảm giác thư thái. Trong phòng gia cụ bài trí toàn bộ đều là quý báu chất gỗ sở làm. Giường bất đồng với hiện đại lưu hành phong cách là giường gỗ làm từ hoàng lê hoa mộc. Mang theo một cỗ hương vị tươi mát, nữ nhân này thưởng thức cũng không tệ lắm thôi. Phải biết rằng, vật phẩm bằng gỗ mặc dù hảo, nhưng là đem mỗi một dạng gia cụ vật phẩm bày phóng đúng chỗ chính là thực không dễ dàng. Tả Lăng đã muốn chuẩn bị tốt bảo bảo quần áo chính đang dẫn bảo bảo tiến vào phòng tắm, Tô Túc nhấc chân liền đi theo. Bảo bảo nhận thấy được ba ba cũng muốn tiến vào, vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ba ba, ba đừng vào được không? Ai u, khuê nữ nhà hắn đây là thẹn thùng. Tô Túc nghiêm trang hỏi, vì cái gì không thể vào? Ba ba cũng muốn cấp bảo bảo tắm rửa. Ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài âm, bảo bảo mân mê cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu làm nũng. Tô Túc mắt mang ý cười, đang muốn mở miệng nói cái gì đó đã bị Tả Lăng đánh gãy chân thật đáng tin nói. Ninh, Túc anh cũng mệt mỏi cả ngày, vẫn là nhanh tắm rửa đi. Người ta còn chưa có cùng con gái bảo bối câu thông cảm tình xong, người ta hiện tại không muốn đi tắm rửa. Băng sơn gì đó, thật đáng sợ. Tô Túc ai oán, nữ nhân này thực không đáng yêu. Vẫn là tàu tử hảo, lúc trước nàng cấp chất nữ tắm rửa tàu tử chính là rất nhiệt tình đáp ứng tới. Dáng vẻ không giống như nữ nhân này, như đề phòng cướp không bằng. Thằng cha không tự giác, khẳng định lại quên hắn bây giờ là nam nhân. Nga, ủy ủy khuất khuất đáp ứng, tiếp theo cẩn thận mỗi bước đi ra cửa phòng. Mới ra cửa phòng, liền vô cùng lo lắng chạy đến thư phòng, hắn cũng là có khiết phích. Nam nhân thân thể mùi vị nặng động bất động liền chảy mồ hôi, vì cùng con gái bảo bối câu thông cảm tình, hắn nhẫn thật vất vả. Nam nhân thân thể không có gì cần tắm, cho nên 10 phút về sau, Tô Túc lại chạy về phòng ngủ một bên đôi mắt trông mong xem xét cửa phòng tắm vẫn đang đóng, một bên chùi không ngừng tóc ngắn đầu đang tích nước. Đợi nửa ngày, bảo bảo cũng không có đi ra, Tô Túc rõ ràng gục trên giường bắt đầu quay cuồng. Dù sao cũng không có ai nhìn đến, không biết khi nào thì cửa phòng tắm mở ra, Tả Lăng cùng bảo bảo đứng ở cửa. Tịnh Tịnh nhìn Tô Túc ở trên giường đạp phình phịch, bảo bảo nhịn không được giãy tay Tả Lăng, đạp chân ngắn trèo lên giường. Ba ba, con cũng muốn chơi. Tô Túc cứng ngắc chứ thân thể, bảo trì bộ dáng chờ mình không ngã chậm rãi quay đầu. Dọa, hai mẹ con khi nào thì ra tới. Thấy Tô Túc không để ý tới chính mình, bảo bảo túm túm Tô Túc tóc ngắn. Ba ba, ba đang chơi cái gì? Tịnh Tịnh cũng muốn chơi. Tô Túc lưu loát đứng lên ngồi xong, hết sức nghiêm túc nói. Ba ba đang bơi lội. Rất khó, bơi lội, chính là vừa rồi ba ba làm động tác sao? Tịnh Tịnh cũng biết a, bảo bảo cái hiểu cái không hỏi, cũng bắt đầu ở trên giường quay cuồng. Đỡ chán, con gái bảo bối ngươi không cần thành thật như thế được không? Mặt của ba ba ngươi ở trước mặt mẹ ngươi mất hết rồi. Hoàn hảo, băng sơn nữ vương như cũ thực bình tĩnh cầm lấy chính mình quần áo tiến phòng tắm tắm rửa. Ba ba, bơi lội không phải ở trong nước sao? Con gái bảo bối tóc trên đầu ba ba con bị con quét rớt hết rồi. Tô Túc khổ đại cừu thâm nhìn bảo bảo, bởi vì ba ba con là vịt trên cạn, cách chương.